Này ít nhất có thể đảm bảo an toàn cho bản thân rồi. À, ngươi, thật sự muốn bái ta làm sư phụ. Lãnh Hoàng Thiên vẫn còn có chút khó. Tin nhìn Thần Tuyết xác định một lần nữa, bắt gặp ánh mắt như đang nhìn. Người có vấn đề nặng về tai của cô thì hắn cười khan hai tiếng. Khụ, khụ, cái đó thật ra thì không nhất thiết. Thôi được rồi, bái sư thì bái. Sư, ân, đi thôi, đoàn quân đã chuẩn bị lên đường rồi. Thấy, Lãnh Hoàng Thiên đã đồng ý, Thần Tuyết cũng hòa hoãn giọng lại chuẩn bị. Quay lại chỗ tập trung, lại cảm thấy bản thân mình đã bái sư mà ăn nói. Như vậy có chút không thích hợp, liền gọi thêm tiếng sư phụ, làm cho. Người nào đó nghe không quen cảm thấy như ngáp phải ruồi vậy. Thấy vẻ mặt đó của Lãnh Hoàng Thiên thì tâm trạng của Thần Tuyết tốt lên được một chút. Thần nữ, mọi người đã chuẩn bị xong. Thấy hai người Thần Tuyết đã quay về, Đình Hạo liền dắt ngựa lại cho hai người. Đằng sau hắn vạn tinh binh cũng đã sẵn sàng trên ngựa. Bởi vì thời gian gấp rút nên tất cả mọi người đều đi bằng ngựa để tăng tốc hết sức, rút ngắn thời gian từ 10. Hai ngày nếu hành quân chỉ còn lại 3 ngày rong ngựa. Được, xuất phát, hay, dứt lời Thần Tuyết lên ngựa chiếc mũ trùm có khăn che. Khẽ lay động, vung roi cho ngựa phi nước đại về bình nguyên trước mặt. Hết bình nguyên này, qua ngọn núi trước mặt toàn quân sẽ được tập hợp. Đuổi theo ngay sau con hắc lôi của Thần Tuyết chính là con hắc nguyệt của Lãnh Hoàng Thiên, hai con này đều có màu đen huyền, chỉ là trên đầu con hắc lôi có một nhóm lông màu trắng, còn hắc nguyệt là màu đỏ. Góc truyện audio.com, ngay sau đó chính là vạn tinh binh, tiếng hí ngựa vang vọng cả một bình nguyên rộng lớn, bụi bay ngụt ngàn nhưng mọi người vẫn tiến về phía trước, bởi họ nghe được tiếng dẫn đường của thần nữ bọn họ. Tại biên quan, Lý Tất Thành chăm chú nhìn ngọn núi cách mình vài dặm không biết đang suy nghĩ gì, khoác trên mình một thân quân trang, ngũ quan tuấn tú, thần sắc nghiêm nghị nhưng vẫn không che hết được vẻ mong chờ. Trên gương mặt, Lý Tất Thanh năm nay 19 tuổi, với độ tuổi này. Nhưng anh đã đảm nhận chức vụ đại tướng quân, không thể công nhận anh là một tài năng hiếm có. Anh đang mong chờ một người tới. Đôi khi anh cũng không hiểu mình sao lại có cảm giác sùng bái như vậy. Với thần nữ, có lẽ là khi cô bày khí thế cường đại của mình trước quan. Triều đình, đối diện với uy hiếp tứ phương vậy mà cô vẫn không chút nào. Núng, cô vẫn chỉ là một nữ tử đối diện với bao nhiêu biến cố như. Vậy mà vẫn có thể điềm tĩnh thu xếp mọi chuyện gọn gàng chẳng thua gì. Người có năng lực, từ khi nhận được tin cô sẽ đến biên quan hắn, đã kinh sợ đến mức nào, trong đó còn có chút mong chờ. Không biết lần này hắn còn có thể nhận thấy được bao nhiêu khí thế của cô nữa, hắn rất là mong đợi. Tướng quân đừng quá lo lắng, theo canh giờ thì còn khoảng 2 khắc những thần nữ mới tới nơi. Đình Ngân đứng một bên thấy, tướng quân của mình sắc mặt tuy nghiêm nghị nhưng trong ánh mắt cũng không che giấu đi nôn nóng trong lòng, bèn lên tiếng khuyên nhủ. Ừ, Lý Tất Thành khẽ gật đầu một cái nhưng thần sắc vẫn không thay đổi. Nhìn về phía trước, đến khi cảm nhận được độ rung của mặt đất cùng khói bụi ở phía xa thì ánh mắt sáng lên, giọng nói không giấu được vẻ kích động. Tới rồi, mau chuẩn bị đón thần nữ. Vâng, nhận thấy sự kích động của tướng quân, đáy mắt Đình Ngân thoáng qua tin nghi ngờ cùng không cam lòng. Hắn không hiểu vì sao tướng quân của mình lại kích động đến như vậy, không phải chỉ là một cô nương đến quân doanh giám sát. Thôi sao, là thần nữ thì sao chứ, biên quan đâu phải là nơi để một cô nương muốn đến thì đến, lại liên lụy đến người khác. Hắn cũng không hiểu sao triều đình lại đồng ý cho cô ta ra chiến trường. Hắn và Đình Hạo đã đi theo tướng quân bao nhiêu năm nay cũng coi như là hiểu tướng quân không phải là người thuận theo chiều gió, ngay cả lão tướng quân cũng sẽ không kích động mong chờ như thế này. Thần nữ có gì mà có thể khiến tướng quân thay đổi như vậy cơ chứ, hắn chính là không cam lòng. Tuy không cam lòng nhưng hắn vẫn đi xung quanh xem xét chuẩn bị kỹ lưỡng để đón thần nữ đến. Từ xa Thần Tuyết đã nhìn thấy được Lý Tất Thành đứng đầu đoàn quân đến đón mình. Theo những gì cô biết được từ thần thức thì đây là một vị tướng trẻ tuổi tài ba, đặc biệt nhân phẩm rất tốt, chính trực lại tận trung với nhân dân đất nước. Mà ấn tượng đầu của cô đối với người này cũng không tồi lắm, người này cô quyết thu phục để giúp đỡ cho hoàng thượng. Sau này, tài năng không nên bị chôn vùi. Mặt tướng tham kiến, thần nữ vạn phúc kim an. Thấy thần nữ đã tới trước mặt, Lý Tất Thành liền xuống ngựa quỳ gối hành lễ, tiếp sau đó là đoàn quân phía sau đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Thần nữ vạn phúc kim an, âm thanh hùng hồn của các binh sĩ vang vọng cả một khoảng trời, khí thế đó quả thật giống như đang bày tỏ năng lực cùng nhiệt huyết của mình cho vị thần nữ này thấy rõ. Lại giống như muốn hù dọa người nào đó. Góc truyện audio.com. Thần Tuyết liếc nhìn xuống toàn quân, lòng bọn họ nghĩ gì cô đương nhiên hiểu rõ, nhưng cũng không trách được bọn họ, cô cũng chưa làm gì để họ phục tâm, bình thân, đứng lên hết đi, truyền phép thuật vào, giọng nói, âm thanh của Thần Tuyết truyền xa cả dặm, vang vọng hơn cả vạn quân hô to. Thần Tuyết liếc nhìn lại Lý Tất Thành, ánh mắt như có như không, cười nhẹ, như muốn hỏi khí thế này đủ lấn áp các ngươi chưa? Kể từ lúc đoàn quân phơi bày khí thế của mình thì sắc mặt của Lý Tất Thành đã không tốt, sau đó lại là âm thanh của thần nữ trả lại sắc mặt càng thêm âm trầm, trong lòng Lý Tất Thành khẽ rơi lột bột. Xong rồi, đám tiểu tử này đắc tội với tổ tông rồi, xem ra những ngày tiếp theo bọn họ sống không tốt nổi. Tạ thần nữ, Lý Tất Thành ẩn nhẫn tạ ơn rồi. Đứng lên, khi xoay người ánh mắt lướt qua đám người bên dưới hiện tại. Vẫn chưa hoàn hồn sau đợt đáp trả vừa rồi của thần nữ. Bắt gặp, ánh mắt lạnh lùng của tướng quân, đám binh sĩ cũng dần hồi phục. Đám, người ngượng ngùng có chút chột dạ không dám đối diện với ánh mắt hai. Người bọn họ chỉ nhí nhí tạ ơn rồi đứng lên, so với khí thế hùng hồn như hổ gầm ban nãy thì bây giờ giống như tiếng muỗi vo ve. Cảm nhận được sự thay đổi này khiến cho Thần Tuyết bật cười, nhưng vì che mặt nên không thấy, chỉ thấy bả vai nàng rung rung mà lãnh. Hoàng Thiên đứng bên cùng vài người phía sau cũng không nhịn được mà run rẩy khóe miệng, đây rõ ràng là nhịn cười mà không kiềm nổi. Cảnh tượng này khiến cho Lý Tất Thành có cảm giác muốn độn thổ, nhìn thấy thần nữ an ổn không còn run rẩy vì cười nữa, bất chợt hai tai hắn đỏ bừng, đây mà là binh sĩ hắn huấn luyện sao, không phải rõ ràng không phải mà. Khung cảnh này vẫn kéo dài trong giây lát, cuối cùng vẫn là Thần Tuyết lên tiếng phá vỡ không khí cứng ngắc này. Về quân doanh thôi, nói rồi thúc ngựa đi về phía trước, theo sau là Lãnh Hoàng Thiên. Lý Tất Thành thấy vậy cũng lên ngựa đi theo. Đoàn quân cũng tiếp nối đi theo. Rất nhanh mọi người đã tới được quân doanh, sau khi đưa ngựa cho người dẫn đi, Lý Tất Thành dẫn Thần Tuyết đi đến nơi tập huấn, đại đa số các binh sĩ đang tập luyện ở đó. Sau khi đi một vòng xem xét mọi thứ, Thần Tuyết cũng không lên tiếng nói gì, chỉ dặn dò cho binh lính nghỉ tắm rửa rồi nhập tiệc tẩy trần cho toàn quân, còn bản thân mình thì quay lại lều chủ soái. Khi quay về, lều Thần Tuyết đã nhìn thấy một thân bạch y đang bộn rộn trước một cái thùng gỗ to. Sư phụ, người đang là gì vậy? Tuy chị ấy che mặt nhưng vải của mũ là loại đặc biệt, người bên ngoài nhìn thì không thấy nhưng từ bên trong nhìn ra lại thấy rất rõ, đó là một ưu điểm của phép thật à. Lãnh Hoàng Thiên xoay lại nhìn Thần Tuyết một cái nhưng động tác bỏ dược vào thùng gỗ cũng không ngừng, sau khi hoàn tất liền kéo Thần Tuyết lại bên cạnh. Tiểu đồ nhi, kể từ hôm nay ngươi ngâm mình trong thùng gỗ ngày một canh giờ cho sư phụ, trong lúc ngâm vận khí đưa về đan điền, tĩnh tâm không được để cho ai quấy rối. Nói rồi đưa cho Thần Tuyết một tờ giấy. Trong đây là những vật liệu trong thùng gỗ này, tiểu đồ nhi đưa cho quân y chuẩn bị mỗi ngày cho người ngâm, nhớ phải ngâm hằng ngày. Ân, Thần Tuyết tiếp nhận tờ giấy, đưa mắt bình tĩnh nhìn người trước mặt, từ khi bái sư đến giờ con người này như bị lột xác, không còn bộ dạng tà khí yêu nghiệt như bình thường nữa mà như có trách nhiệm của một người sư phụ hơn. Được rồi, hiện tại ta đi hoàng góc truyện audio.com thành sẽ quay về sớm. Lãnh Hoàng Thiên đưa tay tính xoa đầu Thần Tuyết nhưng bị cô xoay người tránh đi. Thật là không ngoan, Lãnh Hoàng Thiên oán trách một câu rồi bước ra khỏi lều, bên ngoài truyền đến tiếng dặn dò binh sĩ canh lều không được cho ai quấy rầy thần nữ trong một canh giờ sắp tới. Thần Tuyết nghiêng đầu nhìn Lãnh Hoàng Thiên đi ra ngoài, sau khi thu lại tầm mắt cô liền tiến vào thùng gỗ sau tầm bình phong, tước bỏ y phục bước vào thùng dược. Nước ấm ấm thật, thoải mái, đã mấy ngày rồi cô không được ngâm mình trong nước. Thần Tuyết ngồi xếp bằng trong thùng nước, hai tay để trên đầu gối, thả lỏng cơ thể, bắt đầu vận khí về đan điền. Rất nhanh Thần Tuyết cảm thấy lỗ chân lông như giãn ra, hấp thụ thứ gì đó trong làn nước từ từ truyền khắp cơ thể. Thần Tuyết dần dần điều chỉnh hô hấp, thả lỏng cơ thể, bắt đầu tĩnh tâm để mặc cho làn nước bao phủ lấy cơ thể thần nữ. Đã qua một canh giờ, nghe thấy tiếng người gọi, Thần Tuyết dần dần mở mắt, chiếc khăn che mặt vẫn phát huy công hiệu của nó trước mặt. Cô là hai thiếu nữ, một thân vàng y, một thân lục y, độ tuổi khoảng 16, vàng y là ngân kim hay gọi là tiểu kim, lục y là ngân thanh gọi là tiểu thanh, cả hai là nô tỳ mà Lãnh Hoàng Thiên đem theo cho Thần Tuyết. Một là để bảo vệ cô, hai là chăm lo cuộc sống hàng ngày cho cô. Thần Tuyết đứng dậy tiến vào thùng gỗ bên cạnh, bên trong đã có sẵn hoa hồng dùng để tẩy bớt nùi thảo dược trên người cô. Thần Tuyết tắm rất nhanh. Sau đó bước ra để hai người Tiểu Thanh và Tiểu Kim mặc đồ và vén tóc. Lần này đi Thần Tuyết mang chủ ý là nam trang để tiện hoạt động, thay một Bộ nam trang màu tím, trên đầu không cũng không có trang sức hay tóc kết cầu kỳ, chỉ có một cây châm ngọc cố định đơn giản. Sau khi sửa soạn, xong, Thần Tuyết mang theo hai nô tỳ đi đến nơi tổ chức tiệc. Khi Thần Tuyết tới nơi, mọi người đều đã tập hợp đầy đủ trừ những người có nhiệm vụ canh gác thì mọi người đều đang nghiêm trang ngồi chờ. Thấy thần nữ đến, mọi người đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Thấy thế, Thần Tuyết nhíu mày nhưng không ai thấy, khẽ phất tay cho mọi người đứng lên. Rồi đi đến vị trí chủ vị, nơi đây cũng không phải là hoàng cung, mấy việc rườm rà này bỏ qua đi, sau này khom người hành lễ là được rồi. Vâng thưa thần nữ, được rồi mọi người nhập tiệc đi, cứ thoải mái không cần câu nệ. Thấy, mọi người ai cũng lộ vẻ căng thẳng, Thần Tuyết cả người tỏa ra khí thế. Thoải mái ngồi xuống không câu nệ không kiều cách, một thân nam trang, màu tím đầu tóc đơn giản nhìn cô không ai nhận ra đây là một vị thần nữ. Hay là một vị thần nữ vốn cao cao tại thượng. Cô cũng không nhìn, hay chú ý đến binh sĩ nữa mà bắt đầu động đũa, vừa ăn vừa trò chuyện với mấy vị tướng xung quanh. Không khí vốn căng thẳng cũng dần dần hòa hoãn xuống, binh sĩ cũng bắt đầu bỏ qua vị thần nữ ngồi bàn đầu mà hoàn vào. Không khí quân khao như bình thường, không khí bắt đầu vui tươi, lên mọi người bắt đầu trò chuyện, ca hát xem múa, biểu diễn võ, đấu. Kiếm, mọi người dường như đã quên mất ở đây còn có một vị thần nữ. Thần Tuyết nhìn toàn quân thoải mái không câu nệ, khóe môi khẽ cười một tiếng, cô chính là muốn bọn họ như vậy, sắp tới là thời gian khổ luyện. Sau đó lại là chiến tranh, ai biết bọn họ còn có thể có cơ hội để ăn. Mừng như thế này, toàn quân ăn uống vui chơi đến đêm khuya khi, góc truyện audio.com, quay lại thì phát hiện vị thần nữ cùng các tướng lĩnh đã rời đi từ khi. Nào, mặc dù không có lệnh giải tán nhưng mọi người đều ý thức được rằng. Đến giờ nào phải nghỉ, ngày mai họ còn phải tập luyện. Trong khi, các binh sĩ đang vui chơi thì Thần Tuyết cùng các vị tướng quay về lều. Chủ soái, khi mọi người đã ngồi xuống, Thần Tuyến đưa cho mỗi người một cuốn sách, mọi người đọc nó đi, kể từ ngày mai toàn quân sẽ huấn luyện theo cuốn sách đó, sau một tháng tôi muốn thấy thành quả. Bộ dạng thoải mái lúc nãy đã sớm thay bằng vẻ nghiêm túc lạnh nhạt như bình thường, các vị tướng liếc mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn xuống cuốn sách trong tay, cuốn sách không dày chỉ khoảng nửa đốt ngón tay, được. Đóng bìa màu xanh đạm, trên bìa chỉ có bốn chữ, huấn luyện quân sự, mọi người mở ra bắt đầu đọc, phần đầu chính là lịch trình tập luyện trong. Một ngày đọc xong phần này ai cũng hít lạnh một cái, đưa mắt nhìn nhau. Rồi lại nhìn thần nữ vẫn lạnh nhạt ngồi kia, cái này có chắc là dành để huấn luyện cho người. Sau khi định thần mọi người lại tiếp tục, đọc tiếp, phần tiếp theo cũng không có gì, chỉ là hướng dẫn chi tiết các động tác huấn luyện, phần thứ ba mới là phần mọi người chú tâm, phần ba là các trận pháp, trong đó trình bày đầy đủ rõ ràng cách sắp xếp bố trí, ưu nhược điểm cũng như cách điều động của các trận tiểu chu. Thiên thập biến, thái cực hồn thiên, lưỡng nghi phân khai, tứ tướng đối xung, điền trận, bàn trận, cung trận, trực trận, tiêm trận, trường xà, đảo quyền, trường xà liên châu, bát môn kim tỏa tứ biến, trận chính, nhị biến, tam biến, tứ biến, thiên hành tố binh tam biến. Thái cực bao hàm thái tố tam tài, thải thủy hồn nguyên, tiên thiên hà đồ nhị biến, đất hẹp và đất rộng. Ngoài tiểu chu thiên thập biến là 10 thế trận cơ bản thì 3 thế trận còn lại đều là bí hiểm, chưa nói đến bát môn. Kim tỏa tứ biến là trận pháp đã thất truyền hàng trăm năm nay. Giờ phút này các tướng lĩnh ai ai cũng kích động không nói nên lời hết. Nhìn nhau lại nhìn thần nữ, mở miệng ra lại không biết nói gì. Bầu không khí kích động này cứ tiếp diễn cho đến khi Thần Tuyết lên tiếng. Thế nào, có gì thắc mắc? Thần Tuyết lạnh nhạt nhìn đám người đang đứng hình bên dưới, hai tay cầm ly trà nhâm nhi cảm nhận hương lài trong từng ngụm trà. Thần nữ, làm sao người có được những trận pháp này? Một vị tướng lĩnh khoảng tầm ba mấy khom mình lên tiếng. Thần Tuyết nheo mắt nhìn người tướng lĩnh này, ông là người mà hoàng thượng rất yêu ái, từ 15 tuổi đã rong đuổi trên lưng ngựa, cũng từng thắng bại vô số trận, cũng là thầy của Lý Tất Thành. Đưa mắt nhìn xung quanh, ai ai cũng đang mong chờ câu trả lời của cô. Thần Tuyết lạnh nhạt trả lời, các ngươi gọi ta một tiếng thần nữ, chẳng lẽ ta không thể dùng thần lực của mình cầu xin thần linh ban giải pháp? Đáp án này quan trọng lắm sao? Được rồi, mọi người về nghỉ đi, ngày mai sẽ có người đến huấn luyện nên mọi người cùng tham gia tập huấn chung với các binh sĩ. Đi, giải tán. Nghe Thần Tuyết nói vậy, mấy tướng lĩnh có chút bất ngờ nhưng vẫn lên tiếng trả lời, sau đó hành lễ lui ra. Vâng thưa thần nữ, cách chương.